Chương 716, tức sắp đến 73 năm. Chương 716, tức sắp đến 73 năm nghe được trước mắt đại mỹ nhân rồi cả học tỷ thoại ngữ, Trương Tường không khỏi là có chút lúng túng xoa xoa cái mũi của mình. Nhưng hắn dù sao không phải là người hẹp hòi, huống chi đối phương quan tâm vẫn là Trương Tường ba cái kia siêu khả ái ngoại sinh nữ. Hắn đương nhiên là cười cười, dùng mang theo nụ cười ấm áp, nói đến tạ cả nạ xì ba tỷ mọi sự tình tới. Sô dạ cùng như vẫn là như cũ, thì nạ cũng khỏe mạnh đến tính không xuống. À, được rồi. Quá một hồi ta dự định mang Hy Nạ đi thử mặc 75-3 chú Nhật Bản truyền thống ngày quốc tế thiếu nhi, nam nữ đồng 3 tuổi, nam đồng 5 tuổi, nữ đồng 7 tuổi tình hình đặc biệt lúc ấy trang phục lộng lẫy, đi trước thần xã thăm viếng cầu phúc. Dùng trang phục kỳ mùa hệ nổ, giải ca học tỷ ngươi dự định đi không Trương Tường đột nhiên hứng thú tới, hướng về bên cạnh dựa vào mình giải ca học tỷ hỏi. Mà vừa nghe đến có thể chứng kiến Hy Nạ xuyên 3 năm 7 phục sức dáng vẻ, nhưng lại có thể thân thủ giúp nàng thiêu. Giải ca học tỷ trên mặt của lập tức liền lộ ra khả nghi đỏ ửng tới. Làm, đương nhiên muốn giải ca học tỷ ôm Trương Tường cánh tay, hướng về liền hô hai tiếng muốn trên mặt tràn đầy khiến người hiểu lầm ở tổ hồng quan mang. Nàng cặp kia rượu hạnh sắc lớn con mắt, giống như là thủy anh đào một dạng, tràn đầy khẩn cầu cùng khát vọng thần tình. Nếu như là không rõ hạ cụ người thấy như vậy một màn lời nói, như vậy không nói hai lời. Người khác nhất định sẽ này đây vì... Trương Tường cùng giải cả học tỷ đúng người yêu quan hệ, hơn nữa đang muốn tiến hành một ít tình lữ mới có thể tiến hành sự tình, đang ở trò chuyện với nhau lời tâm tình. Cũng thua thiệt đúng phụ cận đây tương đối vắng vẻ, bình thường căn bản cũng không có người sẽ tới. Vì vậy, chỉ có không có thấy như vậy một màn, mà kinh hô lên. Về phần tại sao sẽ kinh hô nguyên nhân, thì là bởi vì giải cả học tỷ không ngừng toàn trường công nhận văn võ song toàn học viện đệ nhất mỹ nhân. Cũng nổi danh quan hệ hữu nghị chung kết giả. Cũng chính là mỗi khi nàng xuất hiện tại quan hệ hữu nghị hiện trường thời điểm, luôn là sẽ đem hiện trường khiến cho một mảnh quặng cu é. Bởi vì nàng bộ kia băng sơn tính cách, vô luận là người nào đi mời nàng, hoặc là đến gần nàng, đều sẽ gặp phải nàng kia mặt không chút thay đổi, cùng với nghiêm mặt trả lời. Tự nhiên, sẽ làm quan hệ hữu nghị quặng cu é xuống. Bất quá, những thứ này đều không phải quan trương tường chuyện. Hiện tại Trương Tường quan tâm, đúng với cả học tỷ kia thật chặt dán vào tại chính mình trên cánh tay trái hơn nữa, ở khoảng cách gần như vậy phía dưới. Trương Tường vẫn có thể cảm thụ được giữa cả học tỷ nhiệt độ cơ thể, sợi tóc của nàng còn tán phát ra trận trận hương khí. Đang nhìn nàng kia tràn ngập nói gạt tính thủy ông ông lớn con mắt, hiện lên ở tổ hồng khuôn mặt, lại là không thể không cho Trương Tường nghĩ sai. Kia vậy ngày mai buổi sáng cùng đi chứ Trương Tường nuốt xuống một ngụm nước miếng. Lén lút muốn đem mình tay trái từ đối phương trong lòng vây quanh phía dưới, tránh thoát được. Bất quá, vừa lúc đó, giải ca học tỷ lại như là tựa như nhớ tới cái gì, lại một lần nữa ôm thật chặt lấy Trương Tường tay phải. Được rồi, dù tạ Trương Tường ta kèm chút quên nói cho ngươi biết giải ca học tỷ sắc mặt khôi phục bình thường, dùng một bộ vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trương Tường. Ừ cái gì sự tình Trương Tường hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Dù tạ. Nếu như ngươi còn như vậy tiếp tục trốn học đi xuống, ngươi sẽ lưu ban A cho nên, nếu như không muốn lưu ban lời nói, gần nhất tốt nhất muốn học tập cho giỏi, thi cái tốt thành tích. Giải ca học tỷ vẻ mặt thành thật hướng về phía Trương Tường nói rằng, ân, chăm chú đến thân thể thật chặt dính vào, kia tinh xảo thành thục gương mặt hướng về Trương Tường đến gần, hai mắt nhìn thẳng Trương Tường hai mắt, ngay cả mũi thở đều kém chút tiếp xúc đụng vào nhau. Mà nghe được giải ca học tỷ thoại ngữ, Trương Tường đang kinh dị một tiếng sau đó, rồi lại là bị giải ca học tỷ cử động cho sợ lại càng hoảng sợ. Chuẩn xác mà nói, đúng hiếm có chút xấu hổ. Bởi vì, ở đối phương như vậy cực độ mà tới gần Trương Tường thời điểm, chỉ cần Trương Tường thoáng mà cúi đầu lời nói, liền không chỉ có thể hôn đến đối phương cặp môi thơm, vẫn có thể không trở ngại chút nào chứng kiến đối phương kia sâu không lường được sự nghiệp tuyến. Kia cái kia, giải ca học tỷ. Ngươi chính là yên tĩnh một chút đi ngươi dựa vào là ta quá gần. Trương Tường có chút khó khăn hướng về gần trong gang tấc giải ca học tỷ nói rằng, sợ chính mình một cái nói chuyện động tác quá lớn, liền va chạm vào đối phương cặp môi thơm. Mà đang nghe được Trương Tường thoại ngữ sau đó, giải ca học tỷ cũng tựa hồ là nghĩ tới điều gì, trên mặt chợt hiện lên một đóa đỏ ửng tới. Nhưng lập tức, nàng liền phảng phất như không có chuyện gì xảy ra giống nhau, đem chính mình kia hướng về Trương Tường nghiêng đi. Thậm chí có thể nói là đặt ở Trương Tường phân nửa bên trái trên thân hình thân thể, một lần nữa ngồi về trên ghế dài. Cái kia, liền đúng như vậy. Ngươi có tính toán gì hay không? Giải cả học tỷ sạch ho hai tiếng, sắc mặt khôi phục bình thường, mặt không chút thay đổi, hướng về phía Trương Tường nói rằng. Đại khái là như thế nào ta đã đúng đã biết. Bất quá, ta tuy là thường trốn học, nhưng gia tịch thiên cân nhắc hẳn là còn miễn cưỡng ở trong phạm vi chứ. Hơn nữa, học tỷ ngươi làm sao biết những tin tức này? Trương Tường có chút ngạc nhiên mà hỏi. Phải biết rằng, hắn nhất hơn 2 tháng tới nay, tuy là phía trước vì làm công, sau lại vì vẽ mạn gạ bản thảo cái này chút sự tình, khoáng không ít chương trình học. Thế nhưng, dựa theo quy định, hẳn là vẫn tính là miễn cưỡng có thể đạt tiêu chuẩn. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, giải ca học tỷ cũng là bắt đầu cho Trương Tường phổ cập bắt đầu tri thức tới. Dù tạ Trương Tường ngươi vừa mới đến học viện nửa năm, hay bởi vì thường thường trốn học, cho nên không phải biết cái này chút sự tình rất bình thường. Ở đại học chúng ta bên trong, có hay là bắt vương tử khóa cửa? Mà ngươi đang đi học kỳ lấy được điểm số mấy con có 8 cái. Vậy cơ hồ là chỉ có bắt buộc khoa mục chữ số. Hơn nữa, thành tích đều vẹn vẹn với B, bài vị thật sự là có điểm thấp. Giải cả học tỷ dùng tiếc nuối giọng nói, nhưng biểu tình trên mặt cũng là không có biến hóa theo sát Trương Tường nói. Mà nghe xong mình thành tích, Trương Tường không khỏi đúng cảm giác được trên mặt nóng lên. Cái này thành tích, đối với ủng có xạ gì gẳng có đi kỹ năng Trương Tường mà nói, thực sự là sự thật có chút thấp. Bất quá, kia cũng là bởi vì Trương Tường khi đó vội vã nhiều vẽ một ít mạn gạ bản thảo, cùng với lại mặt khác một chút sự tình, mới đưa đến kia một ngày tinh thần không phân chấn, chỉ là cam đoan mình có thể đạt tiêu chuẩn, liền quả đoán giao bài thi. Mà giờ ca học tỷ thoại ngữ, vẫn còn tiếp tục. Coi như ngươi học kỳ sau giờ học tất cả đều thu được điểm số, cũng bất quá đúng 30 cái điểm số. Mà muốn đi vào phòng nghiên cứu năm thứ 3, chí ít cần 80 điểm số. Cho nên, ngươi hiểu giải cả học tỷ nhìn Trương Tường, cặp kia rượu hạnh sắc lớn mắt nhìn Trương Tường con mắt. Đợt cầu thả, cầu đặt, cầu thả, cầu vô tốt.